Chí Tôn, chương 767, Hóa Hồn Hồ, góc truyện audio.com. Đương nhiên ngọc giản của Tam Hoàng sẽ nhiều hơn ngọc giản của Ngũ Đế. Nhưng không ngờ Tiêu Yến lại không lựa chọn bất cứ một ngọc giản nào, mà lựa chọn ba bảo vật sau đó lập tức xoay người chạy trốn. Tam Hoàng Ngũ Đế bó tay. Những bảo vật kia đều là mồi câu quá mê người, nhưng một con cá sau khi cắn câu lại cứ tiêu sái như vậy rời đi. Chuyện này khiến cho chúng cường giả Đế Hoàng Quỷ Châu trợn mắt há hốc mồm. Chuyện này, sao địa vận chi tử này lại chạy mất? Một vị đại đế trợn tròn mắt, chuyện này rất không hợp lý. Vì cái gì nàng không lựa chọn cơ hội trở thành môn hạ của chúng ta mà lại lựa chọn ba bảo vật? Có người nhíu mày, có lẽ nàng cho rằng một khi lấy ngọc giản cũng sẽ bị vòng ánh sáng giam lại, bị giữ lại trong cung điện thủy tinh. Người bên cạnh sẽ gây bất lợi đối với nàng. Có một vị hoàng giả suy đoán, không ai nói thêm câu nào nữa, Tam Hoàng Ngũ Đế lâm vào trầm mặc. Tình hình Quỷ Châu so với Tinh Châu phức tạp hơn nhiều. Cường giả hoàng cấp cao đoạn cốt hoàng của bọn hắn bởi vì trong thâm uyên không kịp né tránh, bị dư ba do trận chiến thánh nhân truyền đến gây trọng thương, thực lực giảm sút rất nhiều, tĩnh dưỡng đến hiện tại vẫn chưa thể khôi phục. Không chỉ Tam Hoàng tranh đấu kiêng kỵ lẫn nhau, ngay cả Ngũ Đế có những ân oán tình cừu vô cùng phức tạp vì cường giả. Đế Hoàng Quỷ Châu đại đa số đều là quỷ đế thông qua tửu trì nhục lâm phục sinh. Bởi vậy trong bát đại cường giả đại bộ phận là đến từ những châu khác, trên người có rất nhiều cố sự, dây mơ rễ má, ân oán tình cừu. Chỉ một hai người trong số đó là tu luyện giả bản thổ Quỷ Châu từng bước tiến lên. Trong Tinh Châu, Tam Hoàng Ngũ Đế đều là người bản thổ, có trận doanh cộng đồng, còn có nhận thức tiên thiên đồng cảm. Hơn nữa do cường giả mạnh nhất Du Hoàng quản lý toàn bộ, bởi vậy cục diện rất vững chắc. Mà cường giả mạnh nhất Quỷ Châu Cốt Hoàng đã thọ trọng thương, không thể chấn áp nổi tràng diện, chúng đế hoàng mạnh ai người ấy lo. Đối mặt với chiếc bánh ngọt cực lớn tín ngưỡng Quỷ Châu, bọn hắn đều muốn có được lợi ích trong đó, cho nên phải thảo luận, bàn bạc. Chỉ là quá trình này so với tám châu còn lại gian khổ gấp vô số lần. Khi tám châu còn lại đã sớm phân chia tín ngưỡng xong, trắng trợn tuyển chọn khí vận chi tử, bọn hắn mới bắt tay vào áp dụng. Kết quả cụ thể chính là kiến lập nên tòa cung điện thủy tinh này, trong đó bố trí bảo vật cùng ngọc giản. Tám người bọn hắn không thể ra tay, chỉ có thể nhìn những khí vận chi tử này lựa chọn. Đám người Tào Hữu Đạo cùng Tiêu Yến là đợt khí vận chi tử đầu tiên cung điện thủy tinh nghênh đó. Vì dẫn dụ những người này đến cung điện, một vị đại đế tự mình thao túng mộng yểm mã, dạo quanh phía sau đám người Tào Hữu Đạo, bức bách bọn hắn. Ngay từ đầu chúng đế hoàng đã vô cùng kích động. Một thiên vận chi tử, một địa vận chi tử, còn có bốn nhân vận chi tử, không thể nghi ngờ là một khởi đầu rất tốt. Nhân vận chi tử không quá quan trọng, nhưng địa vận chi tử đã phải chú ý tới, còn về thiên vận chi tử tuyệt đối được coi trọng. Thời đại này, thiên vận chi tử chỉ có không quá ba, bốn người, tuyệt đối không cao quá năm. Kết quả thiên vận chi tử bị một trong tam hoàng đoạt đi. Bốn nhân vận chi tử, hai người trở thành môn hạ của một vị đại đế, hai người còn lại một người quy về một đế một hoàng. Nhưng sự tình xảy ra, góc truyện audio.com, đã vượt qua dự đoán của chúng cường giả đế hoàng, không ngờ địa vận chi tử lại chạy mất. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, Tam Hoàng Ngũ Đế bố cục lâu như vậy, trong điện thủy tinh có rất nhiều ngọc giản màu sắc rực rỡ. Kết quả lại bị một thiếu nữ trực tiếp bỏ qua, nàng lấy đi những gì? Rất lâu sau, Minh Đế phá vỡ sự im lặng, một chiếc tiên nang, hai kiện yêu binh, gì có phải là chiếc tiên nang nửa tuyệt phẩm mà Cốt Hoàng đại nhân tài trợ? Khóe miệng Cốt Hoàng co quắp không lên tiếng. Hai kiện yêu binh là những thứ gì? Một mặt toàn cơ kính, một kiện hóa hồn hồ. Có người đắng chát nói. Mọi người kinh ngạc, ánh mắt hai tử này thực sáng suốt, lựa chọn ba dạng bảo vật, mỗi một kiện tuyệt đối có thể xếp trong năm vị trí đầu. Tam Hoàng Ngũ Đế càng thêm im lặng, tuy rằng bọn hắn nội tình thâm hậu, đồ vật bỏ ra so với tiên nang thế giới của bọn hắn mà nói quả thực là rất nhỏ bé. Nhưng đối với một vị ngự yêu sư đê cấp như Tiêu Yến mà nói, lại có giá trị cực kỳ khổng lồ. Hơn nữa mấu chốt chính là chuyện này quả thực khó có thể tin nổi. Đường đường là cường giả đế hoàng, lại bị một thiếu nữ nho nhỏ dọa cho khiếp sợ. Biểu hiện của địa vận chi tử này có chút huyền diệu, thực sự phải khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Khí vận cũng không phải là không thể thay đổi, có lẽ thiếu nữ này đang bước trên con đường phát triển trở thành thiên vận chi tử cũng không chừng. Cốt Hoàng cảm khái, dựa theo điều lệ trong hiệp ước, nếu như nàng đã là khí vận chi tử lưu lạc bên ngoài, chúng ta sẽ thay phiên nhau đi tuyển nhận nàng. Không thể dùng vũ lực, chỉ có thể bức bách hoặc là dụ lợi, nếu không sẽ là phá vỡ quy định. Âm Hoàng chen lời nói, tốt, bây giờ bốc thăm, quyết định trình tự, mỗi người đều có thời gian 7 ngày, vượt quá thời hạn này không thể ra tay nữa. tin tưởng mọi người sẽ không phá vỡ quy định. Gió phả vào mặt, tóc xanh theo gió tung bay. Trên bầu trời âm hủ hoang địa, chớ chú nha đang dốc toàn lực phi hành. Tiểu Yến ngồi trên lưng quạ đen, sửa sang lại lần thu hoạch này. Tiên nang này có không gian thực lớn, thiếu nữ sợ hãi cảm thán nói. Nàng chưa từng thấy qua tiên nang nào lớn đến như vậy. Đây chỉ là một chiếc tiên nang nửa tuyệt phẩm, nhiều nhất chỉ là một tàn thứ phẩm. Tiên nang tuyệt phẩm chân chính, không chỉ có không gian so với nó lớn hơn gấp 10 lần, hơn nữa còn có thể phát triển. Sở Vân bên trong giới chỉ nói, hắn cũng không nói đến bí mật mấu chốt. Hiện tại tu vi Tiểu Yến quá thấp, mạo muội quán thâu cho nàng thế giới quan chính thức rất có thể sẽ hủy hoại nàng. Một con ếch ngồi dưới đáy giếng, đột nhiên bị người cứu ra thấy được trời đất bao la, đối với con ếch chưa chắc đã là một loại hạnh phúc. Mục tiêu quá khó khăn, rất có thể khiến cho con người ta nản lòng. Bởi vì nếu mục tiêu đã vượt quá khỏi năng lực khiến cho con người minh bạch bản thân không bao giờ làm được sẽ dẫn tới hiệu ứng tiêu cực. Chỉ có không ngừng rèn luyện, phát triển con ếch này. Đến một ngày nó trưởng thành, thậm chí mọc cánh, dựa vào lực lượng của chính mình thoát khỏi đáy giếng, gặp được trời đất chân chính, đây mới là điểm bắt đầu của nó. Mà ý chí cùng lực lượng khi nó rèn, luyện lúc trước cũng sẽ trợ giúp nó ổn định lòng của mình, dũng cảm tiếp nhận chân tướng. Áp đặt dạy dỗ tuyệt đối không thể làm, có đôi khi nóng lòng cầu thành sẽ. Góc truyện audio.com, mang đến kết quả hoàn toàn ngược lại, thuận theo tự nhiên mới có thể làm ít thu nhiều. Sư phụ, sử dụng mặt toàn cơ kính này như thế nào? Thiếu nữ vô cùng hân hoan tựa như một con chim sẻ. Tấm kính này có tu vi kiếp yêu, bị phong ấn rất nhiều tầng, nếu ngươi muốn vận dụng nó, nhất định phải cởi bỏ phong ấn. Sở Vân đáp, thiếu nữ lắp bắp kinh hãi, ngữ khí mang theo vẻ thất vọng. Kiếp yêu, đây chẳng phải là yêu vật chỉ có ngự yêu sư hào hùng cấp trở nên mới có khống chế hay sao? Ta hiện tại mới là dị sĩ, muốn dùng được nó phải đợi đến năm nào tháng nào. Yên tâm, tu vi mặt toàn cơ kính này đều đã bị phong ấn. Hiện tại, ngươi cởi bỏ tầng phong ấn thứ nhất, tu vi của nó sẽ hồi phục đến đẳng cấp đại yêu là có thể sử dụng được. Tấm kính này không tệ, thủ pháp luyện chế xảo diệu, có thể phản chiếu cảnh tượng trong tương lai. Sau này sẽ mang đến cho ngươi trợ giúp cực lớn, có thể tìm cát tránh hung. Sở Vân từ từ giải thích, bình ngọc kia cũng giống như vậy, là kiếp yêu tu vi hơn 10 vạn năm nhưng cũng đã bị phong ấn. Người từ từ cởi bỏ phong ấn, từng bước khôi phục tu vi của nó. Sư phụ, bình ngọc này có tác dụng gì? Ha ha, đây là hóa hồn hồ chuyên môn đối phó với hồn phách. Chiếc bình này có thể hút quỷ hồn tu vi chênh lệch không lớn vào trong, sau khi quỷ hồn tiêu tán sẽ biến thành một loại đan dược thượng phẩm, ngọc hồn quỳnh tương. Người uống nó có thể tăng thêm nội tình hồn phách. Tuyệt đối là một kiện lợi khí phụ trợ tu hành. Trên khuôn mặt Tiểu Yến lộ rõ nét vui mừng. Ba bảo vật này, mỗi thứ một tác dụng nhưng đều mang lại trợ giúp cực lớn cho Tiểu Yến. Có được chúng, tốc độ tu hành sau này chắc chắn sẽ tăng gấp bội. Nhất là kiện hóa hồn hồ cuối cùng, giá trị hoàn toàn tương đương với ly sơn long nhãn hoa chi của Sở Vân lúc trước. Chỉ là hiện tại, linh quang Tiểu Yến đã đạt tới thừa nhận cực hạn, tạm thời không thể vận dụng ba bảo vật này, trước tiên chỉ có thể thu lại. Ồ, có người, trên đường phi hành Tiểu Yến chợt nhìn thấy phía trước không xa xuất hiện một thân ảnh. Phong tư người này ngông nghênh, một thân hắc y, đeo một chiếc mặt nạ quỷ dị mà tinh mỹ. Hắn chắp hai tay về phía sau lưng, lẳng lặng đứng đó không nói một lời. Trong lúc nhất thời mang đến cho Tiểu Yến một loại trùng kích tâm linh mãnh liệt. Tựa như thần bí nhân này chính là trung tâm của vũ trụ, nhật nguyệt vận chuyển xoay chung quanh hắn, thiên địa bị hắn dẫm đạp dưới chân. Ha ha, rốt cục người đầu tiên cũng đã tới. Sở Vân chứng kiến thân ảnh này, lập tức cười lạnh một tiếng, lén dặn dò Tiểu Yến. Mặc kệ hắn, cứ thế bay qua. À, Tiểu Yến đối với Sở Vân nói gì nghe lấy, lập tức rời ánh mắt đi, thay đổi phương hướng phi hành. Dạ đế buồn bực, hắn nhìn Tiểu Yến bay đi, im lặng không nói lời này. Hắn chính là muốn hấp dẫn lực chú ý của thiếu nữ, sau đó dùng ngôn ngữ đả động nàng, thu nàng làm môn hạ. Nhưng thực không ngờ mị lực cá nhân mà hắn 10 phần tự tin lại không hấp dẫn được thiếu nữ này, ngược lại làm cho nàng thay đổi phương hướng, chạy ra xa khỏi mình. Dạ đế sờ lên trên chiếc mặt nạ đeo ở trên mặt, là thứ này làm hỏng việc sao? Ngẫm lại cũng đúng, chiếc mặt nạ này ngăm đen, đích xác là mang đến khí tức khủng bố, khó trách Tiểu Yến lại bỏ chạy. Bất quá, ngươi cho rằng cứ như vậy là đã chạy khỏi được tay ta rồi sao? Dạ đế hừ nhẹ một, góc truyện audio.com, tiếng, trong phút chốc thân ảnh liền biến mất, sư phụ người kia lại xuất hiện, một lát sau Tiểu Yến lần nữa thấy dạ đế, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Ha ha, ta hiểu rồi, xem ra đế hoàng Cửu Châu không đồng tâm. Không cần sợ, lần này cứ trực tiếp bay qua mặt. Sở Vân cười nói, rát rát rát, chớ chú nha vui sướng kêu lên, công khai bay qua đỉnh đầu Dạ Đế. Dạ Đế, gạch nối, ha ha, thiếu nữ này quá cá tính rồi. Tam Hoàng Tứ Đế một mực theo dõi chứng kiến Dạ Đế kinh ngạc, trên mặt đều tràn đầy vui vẻ. Xem ra chúng ta vẫn còn có hy vọng, trong mắt Hủ Đế lóe lên tinh mang, theo thứ tự hắn xếp thứ ba, thứ hai là Minh Đế. Hừ, Dạ Đế phất tay áo, xuất ra hóa đạo chi quang. Mặc kệ Tam Hoàng Tứ Đế dùng đạo pháp gì, quan sát tình cảnh tại đây đều sẽ bị hóa đạo chi quang phá hủy. Hừ, Dạ Đế này chả có chút hài hước gì cả. Không thú vị, lại có Thương Viêm thần ma xông qua ba cửa ải, chúng ta đi tiêu diệt chúng. Dạ Đế cũng không dám đùa giỡn vi phạm minh ước đâu. Minh Đế, ngươi không đi sao? Ta không đi, có các ngươi ra tay, một đám Thương Viêm thần ma tình tính là cái gì? Lần này ta tuyệt đối không tranh giành. Chúng đế hoàng biến mất, chỉ còn Minh Đế lẳng lặng đứng đó. Khóe miệng hắn nhếch lên nở một nụ cười ý vị thâm trường. Sở Vân, thì ra là ngươi. Chớ chú nha mở hết tốc độ toàn lực bay về phía trước. Tiểu Yến miệng đắng lưỡi khôi, trái tim đập loạn xạ. Dạ Đế mang lại cho nàng áp lực quá lớn, đế uy nhàn nhạt cũng đã khiến cho tâm thần thiếu nữ tràn ngập cảm xúc kinh hoàng. Dù nàng biết rõ có sư phụ bên người nhưng vẫn không ngăn cản được cảm giác này. Bởi vì cảm giác này phát ra từ bản năng sâu thẳm nhất trong mỗi con người, chính là linh quang song. Phương chênh lệch quá lớn, tạo thành linh quang áp chế. Nguồn, nhanh, bay nhanh lên một chút, Tiểu Yến thúc giục chớ chú nha đã dốc hết toàn lực. Tiểu nha đầu có chút ý tứ, bất quá còn chưa hạ xuống cho bản đế. Bỗng nhiên sắc mặt thiếu nữ biến thành tái nhợt, thanh âm Dạ Đế vang vọng bên tai nàng. Một giây sau, linh áp đế cấp bàng bạc bao phủ khắp không gian. Chớ chú nha kêu thảm một tiếng, tựa như chuột gặp mèo, ngã thẳng từ trên không xuống dưới đất. Tiểu Yến không kịp chuẩn bị, chỉ kịp hét lên một tiếng, mắt thấy sắp ngã bổ nhào xuống mặt đất. Cú ngã này nhẹ cũng phải gãy vài cái xương, nhưng tinh quỷ hồn giới chợt tràn ra ánh sáng màu lam trong suốt bao trùm lấy thiếu nữ, khiến cho tốc độ rơi xuống của nàng giảm xuống, bình yên hạ xuống mặt đất. Cách chương.